Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1593, chương 1597, xây lại trật tự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không gian gấp bên trong. Địa vực kinh người, chủng tộc 1000 tỷ. Số lượng chi hơn đơn thuần con số đã không cách nào khái quát. Tới bây giờ, nơi này là địa phương nào? Vẫn không có người có thể đưa ra một cái đáp án rõ ràng. Chỉ biết là không gian gấp quá mức so trong thần thoại Hồng Hoang. Vùng lân cận có xem dáng vẻ điểm bộ lạc sao? Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Đại Kiều mỉm cười nói. Xem dáng vẻ điểm bộ lạc. Lão bản, ngài chỉ xem dáng vẻ điểm bộ lạc. Là dạng gì? Lý Trí lườm một cái. Cái này không biết còn hỏi sao? Cái có một chút quy mô. Bên trong bộ lạc bộ có truyền tống trận. Lý Trí nói. Nếu như Tiểu Băng trở về, có thể ở chỗ này xác định thành thần mộc phương hướng tọa độ. Vậy bọn họ bên này liền có thể bắt đầu hành động. Trừ ở thành chủ thần, xây cất truyền tống trận nền móng trở ra. Chí ít bên ngoài muốn phát triển ra cái đầu tiên, truyền tống trận, tới. Hơn nữa cầm hai người bây giờ liên tiếp. 12 tọa truyền tống trận loại lớn. Cần thời gian bao lâu có thể xây dựng xong? Lý Trí không biết, trong lòng cũng không có chắc mà. Thời gian dài ngắn không trọng yếu. Trọng yếu chính là muốn xây. Chỉ cần cầm thành chủ thần và thành thần mộc con đường này liên tiếp. Vậy trong đó cách nhau địa vực. Vậy coi như là gián tiếp đả thông. Có, hơn nữa không ít đây. Đại Kiều gật đầu, thu hồi nụ cười trên mặt. Nghiêm nghị nói, nàng trước kia thu phục chỉ là vùng lân cận mấy chi bộ lạc cỡ nhỏ. Những cái kia trường mau ca trường mau tỷ tiềm lực quả thật không tệ. Nhưng bọn họ cũng không phải là cái này mảnh xứ sở lên nắm giữ. Vùng lân cận hơn 10.000 cây số bên trong, ít nhất có không dưới 10 trong bộ lạc, có thể đạt đến ông chủ tưởng tượng cái loại đó quy mô. Có kích thước nhất định. Bên trong bộ lạc bộ có đối ngoại truyền tống trận, hơn 10.000 cây số và mấy trăm năm ánh sáng. Khoảng cách, căn bản là không có biện pháp so sánh. Lý Trí gật đầu, được, những bộ lạc này bên trong truyền tống trận, ta muốn mượn dùng, người ta chưa chắc chịu cho chúng ta mượn. Đại Kiều nhìn Lý Trí nhún vai một cái, cười lên nói, cũng không phải là dùng không. Có thể cho chúng ta mượn tự nhiên tốt. Chân thực không được. Ngươi liền tự xem làm đi. Được. Đại Kiều lần này không do dự. Ừng ực. Đông. Đông đông tương đương. Nghe bên tai động tĩnh. Lý Trí ngay tức thì chân mày cau lại. Chiến hồn tiếng trống. Không phải chỉ tồn tại ở thế giới thần thoại bên trong chiến hồn tiếng trống. Tại sao sẽ ở không gian gấp bên trong vang lên? Không nhiều không thiếu, chỉ vang lên 7 tiếng. Sau đó ngừng biến mất không gặp. Các ngươi mới vừa nghe được thanh âm gì liền sao? Lý Trí cau mày hướng một bên Đại Kiều. Thôi Diễm Phi, Giao Chỉ Nhược, Bạch Dược Nhi, Điền Cơ các nàng xem tới hỏi. Thanh âm, Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái. Nghi ngờ không hiểu hỏi. Thanh âm gì nha? Từ trên mặt mọi người. Lý Trí có thể đoán được, các nàng cũng không có nghe được thanh âm, nói cách khác mới vừa rồi, chiến hồn trống, tiếng. Chỉ có chính hắn nghe được, tại sao, chiến hồn trống, tiếng, sẽ ở bên cạnh mình lại lần nữa nhớ tới. Đinh, người thừa kế, thế giới cửa đã chuẩn bị xong, thế giới ngày tận thế, và thế giới thần thoại, đều có thể tiến vào. Ngay tại Lý Trí muốn ngưng mi sâu tư thời điểm, đầu óc bên trong vang lên tổ long kinh thanh âm. Lý Trí thở dài, không để cho mình suy nghĩ sao? Cũng tốt, đi đi, trước cầm vùng lân cận, truyền tống trận, quyền sử dụng bắt vào tay bên trong. Lý Trí đối với Đại Kiều nói xong, hướng phòng nghỉ ngơi phương hướng đi tới. Kẻ ngu, ngươi đi đâu nha? Thôi Diễm Phi nhanh lên một chút đuổi theo. Lý Trí suy nghĩ một chút, dừng lại hướng về phía Thôi Gia đại tiểu thư cười một cái. Nói, ta đi tìm ngươi chị Thi Sa tán gẫu một chút. Đúng rồi, các ngươi nếu không có chuyện gì, có thể giúp Đại Kiều làm chút chuyện tình. Nàng bây giờ đang cần người làm. Thôi Diễm Phi sững sốt một chút. Sau đó cổ liễu cổ nhỏ quay hàm. Có chút mất hứng, nhưng lại không tiện nói thêm cái gì. Chỉ có thể buồn buồn không vui đáp một câu. Được rồi, Lý Chí cười xoay người đi. Thật muốn xây cất truyền tống trận. Giao Chỉ Nhược đứng ở Đại Kiều bên người, nhẹ giọng hỏi. Đại Kiều nhìn Lý Chí đi xa hình bóng, gật đầu nói, lão bản ý tưởng, chúng ta cũng đoán không được. Cũng không ai biết, người đàn ông này trong lòng khoảng cách là đang suy nghĩ gì. Đi thôi, chúng ta đi trước cầm những cái kia, truyền tống trận, lấy xuống. Đại Kiều mang người vậy đi. Điền Cơ tiến tới Thôi Diễm Phi bên người, nhỏ giọng hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mặc dù Lý Chí chưa nói muốn đưa các nàng hồi không gian gấp bên trong đi, nhưng cũng chưa cho các nàng chuyện gì làm. Ai biết tiếp theo, sẽ không ra lệnh một tiếng, lại để cho các nàng trở về đây. Ta nào biết nha. Thôi Diễm Phi nhíu lại cái mũi nhỏ, ánh mắt lóe lên, không biết đầu bên trong đang suy nghĩ gì. Lý Chí tìm một chỗ an tĩnh, khởi động thế giới cửa. Đi thế giới ngày tận thế, thành phố ngày tận thế. Lý Chí ở Ngô Ưu trước mặt đột nhiên biến mất, đưa tới chấn động không nhỏ, cũng để cho Ngô Ưu rất là lo lắng. Lão bản, ngươi không có sao chứ? Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Lý Chí, Ngô Ưu trên mặt khó che giấu ngạc nhiên mừng rỡ. Người đàn ông này thật đúng là đi đột nhiên tới vậy. Đột nhiên, Lý Chí tuét miệng cười một tiếng, lắc đầu nói, không có chuyện gì, bên ngoài tình huống thế nào? Ngô Ưu cười khổ nói, ta không biết, cụ thể thế nào, nàng không nói ra được. Vậy đêm Lý Chí trước khi rời đi, nàng chính mắt thấy siêu cấp sinh vật mẫu ổ chia ra chiếm đoạt thú biến gì. Sau đó sẽ chia ra, lan truyền, cắn nuốt quá trình. Tốc độ cũng là vượt quá tưởng tượng mau. Có thể cuối cùng là thú biến dị ngưng tụ tốc độ nhanh. Vẫn là siêu cấp sinh vật mẫu ổ phân thân tốc độ cắn nuốt mau. Cái này còn là một ẩn số. Nhưng là bất kể là ai tốc độ nhanh. Trên lý thuyết mà nói, những cái kia căn nguyên vật chất vẫn như cũ đều là tích trữ ở trên cái thế giới này. Cuối cùng vẫn là sẽ uy hiếp được cái thế giới này à. Cho nên, những thứ này an toàn tai họa ngầm, cũng không có nghĩa là loại bỏ hết. Thú biến dị số lượng, so với trước đó nhiều, vẫn là ít đi. Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi cẩn thận hơn liền điểm. Ngô Ưu suy nghĩ một chút nói, hình như là, ít một chút. Lý Chí cười lên nói, đó chính là biện pháp hữu hiệu thôi. Có lẽ vậy, Ngô Ưu cười khổ. Nàng cũng không biết Lý Chí biện pháp có thể hay không có hiệu quả. Bất quá gần đây, chung quanh thú biến dị quả thật ít đi không thiếu. Lão bản, ngài pháp bảo cắn nuốt như vậy nhiều thú biến dị, số lượng càng ngày càng nhiều, cùng tương lai bao lớn nhất định trình độ, giải quyết như thế nào? Ngô Ưu hơi do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Số lượng hơn tới trình độ nhất định, như thường vẫn là không có không gian gửi chúng à? Ngưng tụ, Lý Chí nói đơn giản ra hai chữ. Ngô Ưu trợn to hai mắt. Ngưng tụ, Lý Chí cười nói, đúng vậy, ngưng tụ, cầm chúng ngưng tụ thành có thể ngắn gọn thật thể, căn nguyên vật chất cũng có thể nén. Ngưng tụ, siêu cấp sinh vật mẫu ổ rốt cuộc là cái gì? Lý Chí cũng không biết, nhưng là nó uy lực tuyệt đối là đặc biệt biến thái. Nếu như thần hữu hình trạng thái, như vậy chúng có thể chiếm đoạt thần. Đinh, người thừa kế, trong thế giới ngày tận thế căn nguyên vật chất số lượng đang kịch liệt giảm thiếu. Tổ Long kinh thanh âm đột nhiên ở Lý Chí vang lên bên tai. Nói, trong thế giới ngày tận thế căn nguyên vật chất đang kịch liệt giảm thiếu. Là bởi vì là mình sao? Nhưng là lý trí cũng không có hỏi. Bỏ mặc nguyên nhân gì? Căn nguyên vật chất giảm thiếu đi trong cái thế giới này dốc vào. Vậy thú biến dị ngưng tụ tốc độ liền sẽ giảm xuống. Đối với cái thế giới này mà nói, coi như là một chuyện tốt tình. Như vậy, quay đầu ngươi để cho người truyền tin tức đi ra ngoài. Tất cả sinh vật có trí khôn, bỏ mặc thuộc về cái gì thế lực, chủng tộc, chỉ cần nguyện ý cùng bình, đều có thể miễn trừ vừa chết. Lý trí hơi dừng lại. Lại tiếp tục nói, ta hy vọng cái thế giới này có thể xây lại trật tự. Xây lại trật tự, không biết tại sao, Ngô Ưu cảm giác trong xương mình máu đang cháy. Cả người tinh thần cũng làm cuồng nóng lên, để cho thế giới lần nữa tràn đầy trật tự. Cái này, có thể sao? Thú biến dị uy hiếp đã ở dần dần thấp xuống. Ta không hy vọng không có thú biến dị uy hiếp sau đó. Loại trí khôn tộc sinh vật bây giờ, lại nữa giết lẫn nhau. Nguyện ý để cho thế giới khôi phục trật tự sinh linh lưu lại. Không muốn, ta có thể đưa chúng trở về căn nguyên. Lý trí lạnh nhạt vừa nói, những cái kia hoàng cấp sinh vật, siêu cấp sinh linh, trên bản chất đều là căn nguyên vật chất ngưng tụ tiến hóa tới. 99% trở lên, đều không phải là trong cái thế giới này sinh linh. Cho nên, bọn họ nguyện ý gia nhập xây lại trật tự hàng ngũ, để cho cái thế giới này về lại bình tĩnh. Lý trí không ngại để cho bọn họ tiếp tục tồn tại. Nếu như không muốn, vậy lý trí vậy không ngại để cho chúng về lại căn nguyên. Được, ta đây sẽ gọi người đi truyền đạt lão bản mệnh lệnh. Ngô Ưu nắm chặt quả đấm, trong ánh mắt mang một ít kích động nói. Thú biến dị đoán chừng một năm nửa năm bên trong, liền có thể tình cảnh đến một cái có thể kéo dài tuần hoàn. Nhưng lại sẽ không quá nguy cơ các ngươi an toàn số lượng giới hạn. Đến lúc đó, ta sẽ đem siêu cấp sinh vật mẫu ổ phân thân cũng kêu gọi đi. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, đến khi đó, trong cái thế giới này trật tự, liền cần ngươi tới thủ vệ. Không có đổi dị thú uy hiếp sau này, cái thế giới này sẽ biến thành hình dáng gì? Ngô Ưu đã hưng phấn không dám nghĩ tới. Ta tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Ngô Ưu hít một hơi thật sâu, mang vô cùng tự tin nói. Lý trí cười một tiếng, cũng không có đả kích Ngô Ưu tích cực tính. Ở xây thành phát triển phương diện quản lý, không nghi ngờ chút nào. Ngô Ưu năng lực không hề so Hoàng Nguyệt Anh kém, bây giờ có thể nghĩ đến và nàng sánh vai người, đoán chừng cũng chỉ có Hoàng Nguyệt Anh. Nhỏ người máy A Mộc công xưởng, không thể hàng sản lượng thấp, sau này cách mỗi một đoạn thời gian, ta thì sẽ từ cái thế giới này mang đi một nhóm tiểu A Mộc, người máy. Lý Chi nói, Ngô Ưu gật đầu, cười nói, cái này đơn giản. Chỉ cần trả lời trật tự, đến lúc đó cái thế giới này tài nguyên đều có thể là lão bản ngài sử dụng. Coi như là đối với lý trí cam dỗ sao? Lý trí cười hắc hắc hai tiếng, ngược lại không có gì nói. Nhóm lớn lượng nhỏ người máy A Mộc không chỉ có thể dùng thích hợp tại chiến tranh, cũng có thể dùng cho xây dựng, dù sao chỗ dùng là thật nhiều. Đúng rồi, ngài không có ở đây mấy ngày nay. Trong thế giới ngày tận thế giống như xảy ra không thiếu chuyện lạ. Ngô Ưu nhớ tới cái gì? Nói, chuyện lạ. Lý trí nghiêng đầu nhìn nàng. Tò mò hỏi, chuyện lạ gì? Có chút sinh linh biến mất. Giống như lão bản ngài như nhau. Ở trước công chúng, dưới con mắt mọi người biến mất không thấy. Ngô Ưu nhìn Lý trí. Có chút lo âu nói, bọn họ đi nơi nào? Không người biết, dù sao Ngô Ưu là không biết, đối với thành phố ngày tận thế ảnh hưởng là thật là xấu xa. Ngô Ưu cũng không biết, thậm chí có chút thanh âm nói, những người đó và lý trí cái này ông chủ như nhau. Đều là ngoài ra trong thế giới khách tới, vô duyên vô cớ biến mất, lý trí nhíu mày lại, theo mình như nhau, những thế giới khác bên trong khách tới. loại này có khả năng không cao lắm, một loại khác có thể. Những thứ này biến mất sinh linh, có lẽ và tổ long kinh, tinh vân chủ thần, cùng với sau lưng không biết tên một ít người có quan hệ. Không có sao, theo bọn họ đi đi. Lý Trí ngẫu nhiên lắc đầu, lười biếng vẻ mặt mang theo mấy phần sao cũng được nói. Bọn họ đều là một ít không quan trọng người, mất tích hay không theo cái thế giới này không việc gì quá lớn cái quan hệ. Cùng cái thế giới này không có quá lớn quan hệ. Ngô Ưu Tốt muốn hỏi một chút, người đó mới theo cái thế giới này có quan hệ đây, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được không có hỏi. Tổ Long Kinh, đinh, người thừa kế ngài có gì phân phó? Lý Trí trên mép vểnh lên trước, lộ ra tơ nụ cười tới. Thế giới cũng không tịch mịch, không phải sao, còn có rất nhiều hơn hắn không nghĩ tới. Hoặc là không biết sự việc tồn tại, có lẽ sau lưng những người đó, lại bắt đầu đang bố trí, bắt tay tính toán lên cái gì đi. Cũng không có hỏi trong cái thế giới này biến mất sinh linh là chuyện gì xảy ra, mà là cười hỏi, những cái kia căn nguyên vật chất, ngươi còn cần sao? Dù là trong thế giới ngày tận thế căn nguyên vật chất đã ở vô cùng cái giảm thiếu. Có thể lìa ở trên cái thế giới này, căn nguyên vật chất, số lượng, vẫn là cái vượt quá tưởng tượng khổng lồ con số trên trời. Đinh, cần, ta vẫn cần căn nguyên vật chất là người thừa kế đổi thành các loại nơi yêu cầu vật liệu liệu. Cũng, đúng như Lý Trí phỏng đoán như vậy. Tổ Long Kinh như thường còn cần căn nguyên vật chất, đương nhiên là thật cần, vẫn là ở tê liệt mình, nơi này liền cần trên bức tranh một cái dấu hỏi. Được, Lý Trí xoay đầu lại, nhìn Ngô Ưu cười nói, cùng cái thế giới này khôi phục lại bình tĩnh sau này. Ngươi có cái gì không phải làm? Thế giới khôi phục lại bình tĩnh sau đó, mình có cái gì không phải làm? Muốn làm cái gì? Ngô Ưu vòng ánh mắt lộ ra một tia mê mang tới. Sau đó lắc đầu cười khổ nói. Cái này, trong chốc lát còn thật không nghĩ tới. Trước cái thế giới này khôi phục lại bình tĩnh sau này hãy nói đi. Có thể khôi phục hay không đến trước kia loại trạng thái kia? Ai có thể bảo đảm đâu? Coi như là, thần, chỉ sợ cũng không có thể đi. Cũng tốt. Vậy thì cùng ngày hôm đó đến tới hãy nói, Lý Trí cười. Cũng không có miễn cưỡng nàng, cái thế giới này rốt cuộc còn có nhiều ít địa phương sinh linh. Sợ rằng số lượng đã không đạt tới trong 1%, hoặc là 0,1%, một phần vạn đi, khôi phục lại bình tĩnh sau này. Trong cái thế giới này còn dư lại sinh linh. 99% vậy cũng sẽ là những cái kia do căn nguyên vật chất ngưng tụ đến sinh linh. Từ phương diện này tới xem, thế giới trước kia đã bị về sau, thần, ngưng tụ sinh vật che giấu. Chỉ còn lại có như vậy từng tia, ngươi là một cái con gái ngoan vương. Lý Trí vỗ một cái Ngô Ưu bả vai, Ngô Ưu hơi lăng hạ, lắc đầu cười khổ nói. Ta thật ra thì không muốn làm cái gì con gái ngoan vương. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Lý Trí hứng thú hỏi. Ngô Ưu bình thản nói. Muốn làm một người đàn bà bình thường. Giúp chồng dạy con. Bình bình đạm đạm vượt qua cuộc đời này. Nàng muốn một người đơn giản xinh. Nhưng là không biết là ai. Nhưng cầm nàng đẩy ngã cái thế giới này thời đại trên đỉnh sóng. Ngươi yêu cầu quá khó khăn. Còn muốn cái đơn giản điểm đi. Lý Trí cười nói xong. Xoay người đi. Nhìn Lý Trí hình bóng. Ngô Ưu lắc đầu cười khổ. Nhẹ giọng nói lầm bầm. Rất khó sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-van-gio-do cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.